Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, trong xương máu bắt đầu. Này không phải Oguri Jin suy đoán, mà là ở trên sách nhỏ kia sáng tỏ viết rõ ràng sự tình. Mà ở trong thế giới này, cũng chỉ có tu luyện lôi độn rèn thể thuật bực này phương thức nhân tài có tư cách. Có cái này thân thể năng lực đến tu luyện hải quân lục thức. Trong sách nhỏ kia sáng tỏ rõ ràng viết, làm Kami luyện đến mạnh mẽ nhất thời điểm, chính là thông hiểu tâm linh người khác, lắng nghe vạn vật âm thanh Kenbunsoku Haki thức tỉnh thời gian. Mà Tekkai cũng giống như thế. Mà cái khác Soru, Gepo, Rankiaku, Sigan đều là quay chung quanh hai người này sức mạnh ứng dụng. Không chiêm qua Tekkai tu hành không tinh, đây là hắn gần nhất mới được đồ vật. Bất quá hắn Gepo cùng Soru sử dụng không sai. Cái này cũng là hắn dựa vào thân thể của chính mình có thế nhanh chóng vào tay chiến kỹ. Chỉ có điều vẫn cứ không địch lại Oguri Jin thôi. Thế nhưng nếu như là Oguri Jin lời nói, thứ này đối với hắn mà nói vừa vặn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thân thể của hắn đã từ từ vượt qua Garyu áo nghĩa bên trong chiêu số. Loại kia chỉ có thể phát huy ra nhân loại bình thường cực hạn võ kỹ đã xa xa thỏa mãn không được. Ngày càng tinh tiến thân thể của hắn rồi. Thân thể của hắn mạnh mẽ đã dần dần vượt qua lúc trước The Invincible Superman. Mà chuyện đương nhiên, The Invincible Superman lưu kỹ xảo cũng chậm chậm vô pháp thỏa mãn hắn rồi. Hiện tại hải quân lục thức tới thật đúng lúc. Oguri Jin vừa vặn có thể tiến một bước cường hóa thân thể của chính mình cùng kỹ xảo. Nếu như có thể tu luyện ra Haki lời nói, liền tốt hơn rồi. Hắn đối với chuyện như vậy cũng không có quá nhiều chờ mong. Thân là CP9 800 năm đến nhất có thiên phú Rob, Lucci đều không có cách nào tu luyện được Haki lời nói. Như vậy Oguri Jin đối với này không một chút nào ôm hy vọng. Tuy rằng 2 năm sau tu luyện được Busosoku, có hải quân lục thức sau, Oguri Jin cũng không có keo kiệt, mà là rất hào phóng viết ở Lang Nhẫn Thôn trên bảng bố cáo. Chỉ có điều vào lúc này Lang Nhẫn Thôn, bầu không khí đã cùng trước hoàn toàn khác nhau rồi, mọi người lựa chọn cũng không ở thiên hướng với làm ruộng, mà là càng thêm thiên hướng với chiến đấu. Một ông lão chết, làm cho tất cả mọi người đều bay lên chính mình nguy cơ ý thức đến. Oguri Jin Lang Nhẫn Thôn càng thêm tiếp cận hậu thế Nhật Bản thức thành khu. Chính là người Nhật Bản xưng là đinh địa phương. Quy hoạch rất hợp lý. Mỗi một gia đình có đại khái 90 mét vuông thổ địa đến tiến hành dựng phòng của chính mình. Oguri Jin bình thường là thiết kế tốt nhà sau, trực tiếp dựa theo hậu thế Nhật Bản một hộ kiến hình thức. Dùng mộc chuẩn thức kết cấu kẹp lại, sau đó dùng cái đinh cố định sau. Loại phòng này có thể sử dụng ít nhất hơn 100 năm. Hơn nữa một ít đánh vét ni, rốt cuộc Hokage liền tủ lạnh đều có. Dùng 200 năm không thành vấn đề, mà là mọi người nhà đều là tụ chúng đồng thời tạo. Những kia mới di dân lại đây người ở đây lĩnh hội được trước nay chưa từng có ấm áp. Rốt cuộc này một ngôi nhà không nói những khác, coi như là lại trong những thôn khác, cũng là cần rất nhiều tiền. Sakura công tác nhiều năm như vậy, cũng mới hỗn đến một bộ loại phòng này thôi. Ở Yamada chết rồi, Lang Nhẫn Thôn người bảo vệ nhà mình tài sản ý nguyện chưa bao giờ mãnh liệt như thế quá. Mà là bọn họ cùng những thôn khác bên trong người bình thường không giống nhau chính là... Bọn họ 3 năm qua tu hành chakra dường như uống nước ăn cơm bình thường phổ thông. Cần luyện không lười biếng bọn họ sở trường chakra cùng một loại nhẫn thuật tình huống khả năng lôi. Độn rèn thể thuật sử dụng so với Rai Kích đệ tứ còn muốn thông thạo. Chú ý là thông thạo, luôn có Giang Tinh cầm lấy một hai chữ không thả. Bọn họ ảnh phân thân khả năng muốn so với Naruto còn muốn thông thạo. Chakra lượng ở nơi nào bày, có nhẫn thuật kết ấn cơ sở điều kiện tiên quyết. Bọn họ muốn tu hành cái gì nhẫn thuật ở đơn giản bất quá rồi. Đầu tiên ở trong thôn phổ cập ra chính là Châu Kazugan no Jutsu, cái này nhẫn thuật. Trong thôn phần lớn người đều là nhẫn thể thuật luyện tập già. Như là Rasengan cùng phi lôi thần loại này nhẫn thuật tu hành yêu cầu xác thực là cực cao. Hokage nữ tướng nghiên cứu đến chết đều chưa hoàn thành thể Rasengan. Phi lôi thần thì cần muốn nhất định không gian nhận thức cơ sở. Nếu như là những kia vật lý học giáo sư đến học lời nói nhất định có thể cấp tốc bắt đầu phi lôi thần. Thế nhưng ở đây quần liền tiểu học cơ sở đều không có người trước mặt. Phi lôi thần là muốn so với Rasengan càng thêm khó khăn một loại nhẫn thuật. Mà Oguri Jin cho cùng bọn họ kiến nghị là tu hành Châu Kazugan no Jutsu. Điều này có thể để bọn họ thể thuật năng lực tăng gấp đôi. Mà loại này con đường không nghi ngờ chút nào là cực kỳ thích hợp bọn họ. Bọn họ thân là ninja, ở làm ruộng phương diện có đại lượng ưu thế. Nói thí dụ như khai khẩn thổ địa, phổ thông thổ độn thuật liền có thể cấp tốc hoàn thành một đầu trâu một ngày làm việc lượng. Tưới nước cũng có thể dùng một cái thủy độn để giải quyết. Cứ như vậy bọn họ liền có rất nhiều thời gian đến tu hành. Bọn họ rõ ràng không cần đi tiếp ninja nhiệm vụ, thế nhưng tu hành thời gian lại so với phổ thông ninja còn nhiều hơn. Mà là chi hành hợp nhất, bọn họ ở nghề nông thời điểm đối chakra lượng sử dụng e sợ muốn so với leo cây. Cất bước ở trên mặt nước muốn càng thêm nhỏ bé khống chế. Sở dĩ làm Châu Kazugan no Jutsu kết hợp bọn họ nhẫn thể thuật sau. Lang nhẫn thôn cận chiến đấu lực lập tức liền vượt qua vân nhẫn thôn. Mà tu hành Châu Kazugan no Jutsu sau, bọn họ đối với tiến thêm một bước thể thuật tu hành liền có càng nhiều hứng thú. Mà vào lúc này đặt tại trước mặt bọn họ chính là ngay ở Oguri Jin dẫn dắt lang nhẫn thôn các thôn dân bắt đầu tiến một bước ninja lúc tu luyện. Một cái bí ẩn tin tức thông qua Sunet bên kia lan truyền đến Oguri Jin bên này. Vụ ẩn thôn bên kia xuất hiện to lớn biến cách. Toàn bộ vụ ẩn thôn bắt đầu đối huyết kế giới hạn gia tộc ra tay. Ban đầu chuyện như vậy hẳn là có lớn vô cùng khúc nhạc dạo cùng dấu hiệu. Có lẽ Konoha đã biết rồi cũng khó nói. Thế nhưng là bởi vì nham nhẫn, vân nhẫn, vụ nhẫn áp lực mà dẫn đến quên rơi mất. Có lẽ đối với Konoha tới nói, nội loạn vụ nhẫn mới là tốt nhất chứ. Càng là nội loạn vụ nhẫn, càng là có thể giải phóng Konoha phương đông ninja. Để Konoha có hạn ninja đưa lên đến vô hạn trong chiến tranh đến. Bất quá đối với hiện tại tam nhẫn cùng Oguri Jin tới nói, vụ nhẫn nội loạn bắt đầu liền đại diện cho cái gọi là trong xương máu, vụ ẩn thôn bắt đầu liền đại diện cho vụ ẩn thôn suy nhược, còn đại diện cho đủ loại huyết kế ninja lưu lạc. Tin tức này để Orochimaru dục già dục dịch, chớ nói chi là cũng sớm đã chuẩn bị đã lâu Oguri Jin rồi. Mang theo Oguri Jin dấu ấn danh thiếp trong nháy mắt xuất hiện tại Orochimaru bên người. Cái này cũng là Oguri Jin cấp cho Orochimaru đồ vật. Hắn cấp cho bọn họ 3 tấm phi lôi thần dấu ấn. Tương tự với bùa nổ, Oguri Jin ở truyền đưa tới trước sẽ cho bọn họ đưa tới một phần danh thiếp. Lấy nhắc nhở hắn ở sau 10 phút liền sẽ qua. Đương nhiên, ở đánh nhau thời điểm chính là một chuyện khác rồi. Làm Oguri Jin xuất hiện tại Orochimaru trước mặt thời điểm, Orochimaru từ lâu không phải tây tuyến chiến trường quan chỉ huy. Đem quan chỉ huy nhân vật giao lại cho Sunet, Orochimaru có thể nói là vô sự một thân nhẹ. Orochimaru đại nhân như vậy nhàn lời nói, không bằng cùng ta đi vụ nhẫn thôn một chuyến làm sao? Oguri Jin nhìn Orochimaru cùng phía sau hắn vô ảnh, cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.